có thể điều động đến cảnh sát, nhà của Lưu Dai Dai cũng có chút năng lực vậy mà cũng dám xuống tay. Ê, mọi người kiềm chế một chút, nói không chừng trong forum của chúng ta hiện tại có nội gián đó. Bất quá như vậy xem ra, lời đồn này cũng không đúng. Huy động lực lượng lớn như vậy, khẳng định là tình yêu chân thật. Không thể là bao dưỡng được phải không? Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhìn như vậy có lẽ là nhà họ Hách còn có người, nhìn không được con cháu trong nhà bị ủy khuất cũng có khả năng là. Xong rồi, hôm nay tôi viết cho Hách Diêu Tuyết một tờ giấy. Làm sao bây giờ, ngày mai có phải sẽ có người đến bắt tôi hay không? Cậu chết rồi, nói, muốn ăn cái gì, chúng tôi thay phiên đưa vào cho cậu. Giáo viên chủ nhiệm nói đến nước miếng tung bay, một tiếng đồng hồ trôi qua toàn bộ quá trình giáo dục rốt cục cũng kết thúc. Lúc Hách Diêu Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời khỏi hội trường, phát hiện ngoại trừ Lục Minh Bình, những người khác đều vô tình hay cố ý tránh né cô, trong ánh mắt không còn khinh miệt mà thay vào đó là nghi hoặc mang theo một phần sợ hãi. Hách Diêu Tuyết tuyệt không để ý, cô đột nhiên nhớ tới lời nói ý vị thâm trường của Nhạc Ân Trạch buổi sáng trước khi ra cửa. Cách chương.